chứ giờ buổi chiều này thường hay buồn ngủ lắm á quý vị. Không sao, mai mốt mình thắng là cái con buồn ngủ này một lần, lần thứ hai nó hết buồn ngủ. Nên nhất là ngồi thiền quý vị hay ngủ gục lắm. Nhất là mình đi làm á, làm về rồi giấc tối mình ngồi thiền ngồi một chút quý vị ơi. Sơ thiền chưa vào được, nhị thiền chưa vào được, tam thiền chưa vào được, tứ thiền không vào được mà vào ngủ thiền đi tắt. Ngủ thiền là ngủ o o luôn á. Có ai vào được ngủ thiền vậy không? Có phải không? Như vậy là mình gọi là tu tắc đó. Sơ thiền chịu vào, nhị thiền vào, tam thiền vào, tứ thiền không vào, ngủ thiền. Như vậy là ngồi thiền ngủ gục, có kêu ngủ thiền. Phải không á quý vị? Nên nếu ai mà có ngồi thiền á mà ngủ gục có vào được ngủ thiền thôi, vào lại sơ thiền dùm cái đi tắc quá quý vị. Cất nhà lầu mà cất lầu năm trước, mà lầu một chưa cất, móng chưa cất, mà đi cất lầu năm rồi. Có nghĩa là ngồi ngủ gục không, cất nhà năm sập xuống cái rầm liền ngủ gục hồi phải té xuống không? Phải không? Như vậy á thì lỡ có ai vào ngủ thiền rồi thôi, quay lại tầng thiền thứ nhất dùm cái đi quý vị. Nếu mai mốt á mà vô tụng kinh, vô niệm Phật á, và vô ngồi thiền á, mà ai mà có gục qua ngục lại cái mình lay qua mình lay lay lay nè, trở lại tầng thiền thứ nhất đi, thầy kêu trở lại thiền thứ nhất đi, đừng vô ngủ thiền đi tắc quá vậy, mới vô ngủ liền vậy á, phải không quý vị Phật tử? Và quý vị Phật tử mới thấy có một số cái câu hỏi của đạo tràng gửi lên gần đây, các vấn đề mà đạo tràng mình hơi quan tâm một chút. Nói thẳng ra là hoang mang chứ không phải là quan tâm. Hoang mang là sao quý vị? Hoang mang là sợ hãi, là sợ sệt quý vị. Hỏi cái gì sao sợ sãi, hơi sao sợ sệt. Sao tự nhiên thấy bên Nhật ngày 11 tháng 3 sóng thần nổi lên đùng đùng á, rồi á quý vị ơi là động đất nổi lên đùng đùng, rồi bể lò hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử. Qua mấy bữa sau thấy bên Thái Lan ngập 39 tỉnh của Thái Lan. Qua mấy bữa sau thấy gió sấy bão tố ở bên Mỹ ra. Chà sao thấy trên thế giới cấp này nó kỳ kỳ nghe, không biết chừng nào Việt Nam mình có bão lũ sóng thần phong ba gì không. Tự nhiên cái lo lắng à, quý vị, tự nhiên con người ta lo lắng. Cái nghe tới cái đĩa mà chích đoạn của Hòa Thượng Tịnh Không á, 2012, cái tự nhiên hết muốn tu rồi. Có cái đứa bé quý vị, có 6 tuổi thôi, má bắt Linh học á, là thôi con học nó đâu. Hỏi sao vậy? Là thấy con lên trên mạng con coi thấy 2012, thấy tiêu rồi má ơi, thôi khỏi học. Có lớp 6 thôi đó, mà chính người đó là Phật tử của thầy đó, lại nói như vậy chết rồi thầy ơi, sao mà nó lên mạng nó coi ở đâu mà kỳ vậy? Là mấy đứa bạn coi nói lại mấy đứa nhỏ vậy là khỏi học vậy trơn á. À tới rồi. Cái vừa rồi quý vị, có cái cô Phật tử hất hơ hất hải, thầy biết tin gì không thầy? Là tin gì? Là cơ quan NASA là thông báo là 2013 là mặt trời nóng lên 5.500 độ và bão từ ở trên đó hai cái cộng lại chung ngày thấy trái đất mình tê liệt hết rồi thầy. À, mà con người mình tê liệt là sao đi bây giờ á, thấy sợ quá không biết sao chứ á. Và vừa rồi á các cái đĩa giảng của quý thầy nói về ô nhiễm thực phẩm, nói á là về trái đất nóng dần lên á, rồi ô nhiễm môi trường, bây giờ không biết làm sao nói nữa, tu mà lo lắm á quý vị. Tu mà mình cảm giác mình thấy lo quá thì từ đó có nhiều cái vấn đề, nhiều cái thông tin cho quý vị Phật tử. Như vậy thì có một số cái câu hỏi là gửi trực tiếp lên cho quý thầy, có một hai câu hỏi là gửi qua mạng quý vị, rồi xung quanh những cái vấn đề này. Như vậy thì để cho quý vị Phật tử chúng ta có an tâm mà tu hành, hiểu một cách đúng đắn về nhân quả của nhà Phật, chứ đừng để cho người ta đồn quý vị. Thường người ta đồn dễ nghe mà dễ lầm lắm quý vị. Đồn là dễ lầm làm sao nè. Bữa trước có cô này quý vị mới nói rằng là có con rắn đi qua nhà của ông Tám, bò ra nhà ông Tám, con rắn cỡ cổ tay nè, bò rắn hổ bò qua nhà cô Tám. Như vậy thì qua 3-4 bữa sau, cái này con rắn bò qua nhà ông Tám lớn bằng cái thạp, biết cái thạp da bò không, lớn vậy đó. Mới ban đầu con rắn thì khoảng cỡ 8 tấc thôi, bằng cổ tay thôi, bây giờ lên con rắn cỡ chừng 6 mét bằng cái thạp vậy đó. Qua cỡ 3-4 tháng sau là trời, rắn bò qua nhà ông Tám gắn thân nó bằng cái thùng phi dài mười mấy mét à, quý vị. Cái chuyện mà người ta đồn á, từ từ nó phóng đại lên, con rận bằng con ba ba, nửa đêm nó gáy cả nhà thất kinh. Cái chuyện mà ta đồn thị phi ở ngoài đời, quý vị nghe thôi gọi là bán lúa giống liền. Đồn tự nhiên phóng lên, ta gọi là dị bản, dị là thay đổi cái bản gốc nó, photocopy, photocopy hồi nó mờ đi quý vị, mờ đi hồi đó quý vị ơi, một chùm nho anh tính đâu á là một đống xoài, thấy không? Photo một lần F1, F2, F3, F4 hồi nó mờ đi, đọc bậy không à, đọc chữ toàn làm tầm bậy không à. Cái ta chụp hình á, cái gương mặt của cô qua hậu đó, làm hồi mờ đi, cái mặt tái lét rồi tính đâu á là phim ma. Mới đầu á thì cái ảnh của qua hậu rất là đẹp quý vị, mà photo chừng 80 lần cái quý vị nó trở thành nó mờ, nó nhạt đi, cái ta thấy hết, biết đường biết xá gì. Nên nó mình ở đây mà mình cứ nghe bên đây, nghe bên kia đồn, nghe bên nọ, cái đầu mình tán quán rồi lên như vậy á, thì mình sẽ có cái sự lo âu, mà lo âu bất an ở trong lòng thì làm sao mà tu được đó quý vị. Nên ở trên này có những cái câu hỏi mà quý vị Phật tử đặt ra, xin quý thầy giải đáp dùm những cái điều mà hoang mang, ta gọi là giải đáp những cái hoang mang xung quanh các cái thiên tai thảm họa gần đây. Như vậy thì quý vị Phật tử nghe câu số 1 là có một Phật tử hỏi như thế này: thưa thầy, vừa qua các thông tin đại chúng và các bài giảng của quý thầy đề cập rất nhiều đến an toàn thực phẩm như là rau bị nhiễm các kim loại nặng, trái cây có chất hóa học, thuốc dưỡng trái, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản và nước uống đóng chai, dùng đường hóa học, phẩm màu. Như vậy thì phải dùng loại nào mới an toàn? Xin thầy từ bi mà chỉ dạy. Ví dụ như quý vị Phật tử, cái này là cái mà Phật tử rất là quan tâm. Ví dụ như ở trên các cái mạng internet hoặc các cái bài báo đang nói về vấn đề rau sạch đó quý vị. Nói rau sạch có nghĩa là rau á là mình ăn vào mà không có bị bệnh thì mới gọi là cái rau sạch. Nhưng mà bây giờ á mình thấy ví dụ như rau muống trồng, thấy cọng to to, thấy giá cũng cọng to to, bày bán trôi nổi ra phía bên ngoài quý vị. Cái mình mua về mình nói là sạch, tức là rửa sạch thôi. Nhưng mà không biết trong đó người ta sẽ ngâm cái thuốc tẩy ở trong trọng á, thấy nó bóng láng vậy nhưng mà nó là thuốc tẩy. Như vậy thì nhiều người nói ví dụ nước uống đóng chai cũng vậy nữa, thấy nước uống đóng chai bày bán vậy, mình đâu có biết á là nước nào là nước nào có sử dụng phẩm màu cho phép hay không, và người ta có dùng đường hóa học hay dùng đường tinh luyện hay vân vân, hay là dùng đường mía gì, mình đâu có biết. Vậy thì cái nào để mà mình có thể giúp mình là lừa được? Không lẽ nói vậy cái mình không mua, mình tự mình trồng ăn, tự mình sản xuất ra nước mình uống luôn, đâu có được quý vị. Bây giờ mình ở trong thành phố mà mình đâu có làm được vậy, phải chi ở dưới quê á thì mình còn trồng mình ăn được, còn trên thành phố là đất hẹp, mình đâu có chỗ nào đâu mình trồng, mình phải là lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp từ ở bên ngoài vào, mà trong khi đó mình không thể kiểm định được như thế nào, thì lúc đó cái này ha là như thế nào. Trong này á quý vị có một Phật tử đề cập đến cái loại nước uống đóng chai, và trước khi chúng tôi trả lời cái câu này thì nó có liên quan một cái điều mà trong cái đĩa sóng thần 2 chúng tôi có đề cập tới các cái vấn đề về đường hóa học trong cái nước uống đóng chai. Và cái này nó có hơi là hiểu lầm một chút, tại vì là chúng tôi nói là các cái loại nước mà đóng chai mà nó không có kiểm định á, không có kiểm dịch đi ra ngoài, ở phía bên ngoài nó dùng đường hóa học quý vị. Mà khi mà dùng đường hóa học á thì nó dễ dàng gây ra nhiều cái bệnh, ví dụ như bệnh tiểu đường đồ chẳng hạn. Nhưng mà sau đó là chúng tôi ví dụ là những cái loại nước đóng chai, nên những cái mặt hàng nổi tiếng ví dụ như là bò cụm như Dr. Thanh rồi chẳng hạn, nhưng mà vô tình quý vị, vô tình mình nhắc tới những cái sản phẩm mình nói là nước uống đóng chai, tất nhiên là cái hình thức đóng chai, chứ không phải mình nói là Dr. Thanh là dùng đường hóa học. Quý vị, như vậy thì có người Phật tử thắc mắc, tại vì người ta dùng Dr. Thanh, hỏi là thắc mắc như vậy là có phải Dr. Thanh dùng cái loại đó hay không. Như vậy thì sẵn ở đây thì tôi đính chính cái chỗ này luôn, để không thôi nhầm khi mình làm tới thiệt hại chứ người ta làm ăn, mà mình nói cái câu nói mà mình vô tình á, mình làm thiệt hại đến người mà người ta kinh doanh đàng hoàng. Như vậy thì cái mà chúng tôi phân tích á, nói là Dr. Thanh thì nói là Dr. Thanh là một cái nhãn hiệu nước đóng chai. Như vậy thì có những cái đóng chai trôi nổi ở trên thị trường, như là những cái kiểu đóng chai như vậy, nhưng mà mình không nói rõ quý vị. Nên Phật tử người ta nói như vậy á, thì là nó làm sao. Như vậy thì sẵn đây á, thì chúng tôi xin đính chính cái chỗ này luôn. Nước uống Dr. Thanh á, thì chúng tôi được biết á, là sản phẩm này là sản phẩm trà và có sử dụng chính loại thảo mộc thanh nhiệt. Tập đoàn Tân Hiệp Phát cam kết với người tiêu dùng về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm có giám sát tiêu chuẩn của quốc tế, gọi là HACCP và đạt tiêu chuẩn ISO. Như vậy thì quý vị đừng có hiểu lầm là chúng tôi nói bữa trước trong cái đĩa sóng thần 2 là phút thứ 47 đó, Phật tử mới đề cập vấn đề này, là không phải là nói là Dr. Thanh dùng chất hóa học nha quý vị, nó nghe kỹ lại cái đó là không phải như vậy, mà là mình nói là những cái loại nước đóng chai như vậy mà không có kiểm nghiệm á quý vị. Còn bây giờ á, những loại nào mà có cái thương hiệu, có tức thương hiệu trên thị trường mà được kiểm duyệt của Bộ Y tế, kiểm duyệt cấp giấy phép và được đưa ra thị trường đúng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, và cái công ty hoặc tập đoàn đó người ta có bảo đảm về sản phẩm và có nhãn mác đâu đó đàng hoàng, ví dụ an tâm. Tại cái này là được kiểm duyệt qua là bộ của y tế đàng hoàng. Còn những cái loại nước mà quý vị thấy cái nhãn mác mình không hiểu nha, dán lên trên đó không hiểu công ty nào và mập mờ, rồi nhất là cái thời hạn sử dụng á. Ví dụ như bữa trước á, quý thầy đi mua quý vị, thường á là cái bọc sữa đậu nành á thì là hết hạn, hạn sử dụng á là tháng 5. Như vậy á thì tới tháng 7 người ta mới bán ra thị trường. Một bọc sữa vậy là 3.000, giờ bán còn có 1.000 à. Cô Phật tử thấy là nói hàng tồn kho, bán rẻ, mua về uống quý vị, mua về cắt ra thì sữa với nó đóng mà dưới này. Uống thì không ngộ độc nhưng mà nó ngấm vào trong cái cơ thể của mình, nó quá hạn quá đát quý vị. Nên khi mà mua nước uống đóng chai quý vị coi quá hạn hay quá đắt hay không. Ví dụ như còn đắt sử dụng, còn hạn sử dụng thì chúng ta an tâm quý vị. Và những cái nước đóng chai nào thuộc những cái nhãn hiệu nào nổi tiếng, như cái tập đoàn Tân Hiệp Phát này là được bộ công nhận và được là Bộ Y tế ta kiểm nghiệm rồi thì quý vị an tâm. Còn cái nào mà không có Bộ Y tế kiểm nghiệm hoặc không có cơ sở nào kiểm nghiệm hết, trôi nổi thị trường, phấy qua phấy lại rồi ra cái chai, ra cái mạc riêng mà cái cơ sở này thực ra nó không tồn tại, ta chỉ làm hàng lậu, hàng giả thôi, thì không nên dùng cái này. Nên dùng những cái thương hiệu nổi tiếng như thế thế này quý vị, thì chúng ta sẽ an tâm là tự nhiên có cái trách nhiệm của cái tập đoàn người ta làm ăn lớn và có sở y tế. Như vậy để trả lời cái câu hỏi số 1 này là làm như thế nào để chúng ta có thể là biết được cái trái cây nào và cái rau nào thuộc an toàn thực phẩm không quý vị? Như vậy thì chúng ta đừng có mua đồ trôi nổi, có nghĩa là mua cái đồ nào mà qua kiểm nghiệm, có nhãn, có mác đâu đó đàng hoàng, là được kiểm định của cơ quan y tế, nhất là cơ quan y tế có thẩm quyền chứ không cần bộ đâu, mà y tế của địa phương cũng được, đại loại có một cơ quan y tế kiểm nghiệm và có nhãn, có mác đóng và hạn sử dụng, thì cái này chúng ta xài là an tâm. Cái đó là được kiểm nghiệm qua rồi, người ta thí nghiệm này nọ hết đấy. Như vậy thì cái nào mà được bỏ phẩm màu, đường hóa học gì này nọ đó là người ta kiểm nghiệm, người ta phát hiện ra ngay là người ta cắt liền ngay. Hoặc là phẩm màu quá cái ngưỡng cửa quy định về chất độc thì chúng ta người ta cắt ngay liền quý vị. Nên bây giờ mình ở thành phố chịu khó, mình mua những cái nào đừng mua hàng trôi nổi mà không ngọ rõ nguồn gốc, và đừng có mua đồ quá đắt quý vị. Nên mua những cái xuất xứ của những cái công ty mà có tiếng tăm, được nhà nước công nhận và sở y tế người ta đã kiểm duyệt, nhất là đạt những cái tiêu chuẩn ISO. Như vậy thì quý vị cho qua câu hỏi này, mà một câu hỏi quý vị cho chồng pháo tay cho đỡ không khí. Và câu hỏi thứ hai, chúng con rất quan mang về việc nhiều người đã đưa ra những đĩa giảng và những phim nói về tận thế 2012, theo thầy thực hư thế nào cho chúng con được rõ. Cái này là mấy đứa bé nít đó quý vị, nó đã nói điều này, có nghĩa nó đã lan truyền trong xã hội rất là nhiều vấn đề này. Tại bây giờ á quý vị, qua thông tin trên mạng á, nó không rõ nguồn gốc gì, người ta tung những thông tin lên mạng lên là đang cái lời nguyền của một cái bộ tộc nào đó quý vị, và lời tiên tri của một vị nào đó ở nước ngoài năm 2012 như thế nào xảy ra là sập trời sập đất gì đó không biết, mà mấy đứa nhỏ giờ nó cũng lại hoang mang, chỉ có 6 tuổi thôi biết cái gì quý vị. Nên nó hoang mang nên sanh ra hai cái tư tưởng. Một tư tưởng quý vị, có những người ta nói là làm cái này nhiều đi, thông tin nhiều đi để người ta sợ cho người ta tu, chứ thôi bây giờ làm ác nhiều quá không có tu hành chứ. Đó bây giờ cái ai mà nói về là tận thế 12 này, cứ nói ra nhiều đi cho ta hoang mang cho người ta tu. Thực ra cái chánh nhân của tu đâu phải nằm chỗ này đâu. Đức Phật hồi xưa có bao giờ hù người ta chết tu đâu quý vị, đâu có chuyện đó đâu. Nên Đức Phật mình tu theo đạo Phật, mình phải có cái chánh nhân của đạo Phật, Tu đạo Phật là gì? Là giải thoát, là giác ngộ. Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh, tức còn hơn, chữ hơn tức là thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là pháp như thế nào? Là pháp thay đổi liên tục, mới trẻ đó rồi già đó, mới bạn đó rồi thù đó, mới tốt đó rồi xấu đó, mới xấu đó rồi tốt đó, thay đổi anh sạch, thay đổi anh sạch nè. Bây giờ ví dụ như lỡ cô nào có chồng mình bỏ đi theo cô khác, thì mình biết cái pháp thay đổi đó rồi mình cũng bình thường à, không lấy gì làm khổ làm sầu hết. Còn cái người không biết pháp sanh diệt đó, quý vị, ta lậm chí người ta còn uống thuốc độc và tự giận nữa quý vị. Nhưng mà mình biết rồi, mình mỉm cười rồi quý vị, hôm qua khác, hôm nay khác, hôm nay vậy chứ ngày mai nó sẽ khác đấy quý vị. Nên mình biết được cái điều sanh diệt cuộc đời, sanh diệt cuộc sống đó, pháp đó là pháp sanh diệt cuộc đời, mình rất là an tâm quý vị. Nên cái chánh nhân của nhà Phật tu hành không phải là tận thế, hay không phải là chết chóc phải tan thương hết, mà cái giác ngộ á, mình có hiểu được cái quy luật của cuộc đời, hiểu được của sanh của lão của bệnh tử, của quán biệt ly khổ, của quán tánh hội khổ nè, của thương á mà không sống gần nhau được là khổ nè, của cái thân ngủ ấm mình á là khổ, của cầu không được là khổ. Tám cái khổ chính của cuộc đời Đức Phật đã dạy, ai cũng như ai hết quý vị. Muốn xa khỏi tám khổ chính cuộc đời này nè, phát tâm quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cấm, mình tu hành trở về với tự tâm thanh tịnh, rồi á mình tu pháp môn niệm Phật được về Tây Phương Cực Lạc, mình tu hành á thiền, như vậy là nhập vào sơ thiền tới tứ thiền, dập vào một trong bốn quả thánh quý vị, thì mình trở về với an vui, tận diệt con đường đau khổ. Chứ Đức Phật có nói á là để hù người ta tận thế gì? Đức Phật có thiết kinh diệt tận đó quý vị, chứ không phải là không có đâu. Nói Đức Phật dạy rằng đến cái đời mạt pháp, hết chánh pháp rồi, hết tượng pháp rồi tới mạt pháp, hết cái đời mạt pháp thì cái thế giới này sẽ diệt tận. Thì theo cái quy luật thôi, phải không? Thành rồi trụ rồi hoại không, là cái quy luật rất là bình thường, đâu có gì lạ đâu. Đức Phật có thiết đó, nhưng mà Đức Phật chưa bao giờ á là nói rằng á là hãy tu đi, mà tung ra những cái tinh giật gân để cho người ta sợ người ta tu, đừng có làm chuyện đó quý vị. Nên có những cái miếng giấy quý vị ở ngoài trước á để kinh cứu khổ, đằng sau á để là vào ngày mấy tháng mấy ở núi Châu Đốc cái gì đó, nếu mà ai không photo này đúng 21 bản đem ra xung quanh thì bị tai nạn, bị gì đó, cái này bị gài độ rồi. Vừa đọc qua mà không photo 21 bản á sợ về nhà bị tai nạn quý vị. À, như vậy thì á làm một người Phật tử đọc tự nhiên đem đến chùa không? Bữa trước anh thấy một chùa quý vị dày cộm cộm nào đó, biết bao nhiêu, nhưng mà quý vị nhớ biết không, dày cộm cộm đó, đọc lên cái ai lỡ đọc cái là phải phô ra, không phô ra thì sợ tại bị hù. Như vậy á thì trong nhà Phật của chúng ta không có hù ai hết, Đức Phật chưa bao giờ hù cả, mà cái trí tuệ mình nhìn thấy đó là cái quy luật thực tế của cuộc đời thì tự nhiên ta tu à. Nên 2012 này những cái đĩa giảng hoặc giả là có một cái đĩa phim nói về 2012 này, phim đó gọi là The Day After Tomorrow á, có nghĩa là nói tới cái sự mình làm ô nhiễm môi trường mà mình không dừng lại đó, đến ngày mình tự làm quỷ diệt mình đó quý vị. Nên á cái phim The Day After Tomorrow á nói lên sự quỷ diệt của cái trái đất này, ta dựa vào đó ta sẽ nói cái ngày đó là ngày tận thế, rồi dựa vào một số lời tiên tri của các vị ở nước ngoài nữa làm cho hoang mang quý vị. Như vậy nếu mà hoang mang để cho người ta tu thì không phải là chánh nhân của đạo Phật. Cái thứ hai nữa là xuất hiện cái xu hướng là bỏ luôn cái gì. Có mấy cô này nè, cái kêu có tu á, người nhà kêu tu đi má ơi, má lớn tuổi rồi. Thôi, tận thế tu làm chi, tu có kịp đâu. Cái ông má giờ má 70-80 rồi, thôi giờ cho má xem phim, cho má ăn uống cho nó thoải mái đi, rồi mai mốt về tu sao nó kịp đâu. Cái này là sinh ra một cái xu hướng hết sức là tiêu cực. Đức Phật dạy hồi đầu thị ngạn, có nghĩa là quay lại là bờ liền quý vị. Và có một số người vì cái thông tin này quý vị, bán nhà, bán cửa, bán hết tất cả rồi, có thể cúng dường bố thí cho người khác hết quý vị. Không cần làm gì nữa, tới rồi, đời tới rồi làm chi cho nó mệt quý vị. Đời chưa tới mà không làm chết trước rồi á. Bây giờ sống ngày cũng phải ăn ngày đúng không? Sống hai ngày phải ăn ngày không? Đạo Phật là đạo của tùy duyên quý vị. Mình còn duyên sống, mình còn duyên với chúng sanh thì mình phải còn duyên làm và còn duyên phục vụ. Biết ngày mốt chết mà ngày nay mình vẫn phải làm, tại vì cái duyên của chúng sanh mình chưa có dứt, đúng không? Nhưng mà cái đằng này đâu phải là biết đâu, mà đằng này do những cái thông tin vỉa hè thôi, hoặc là những cái thông tin suy đoán thôi, mà quý vị biết suy đoán có đúng có sai. Đã gọi là suy luận, đã gọi là suy đoán mà, chứ đâu phải là ai dùng thần thông hay là cái gì để biết chính xác 100% đâu quý vị. tất cả đều do suy đoán. Ví dụ như một nhà tiên tri suy đoán đi, 10 chuyện thì 5 chuyện đúng, cũng có 5 chuyện sai, chứ đâu phải tiên tri cái nào cũng đúng cái nào đâu. Bây giờ mình nói là xét cái quy luật đi, thì cái năm đó, tháng đó, ngày đó vậy. Nhưng mà nó đâu phải là vậy đâu, phải không quý vị, thấy không? Nhằm khi tới cũng đâu có tới đâu. Ví dụ như vừa rồi mình nói là mặt trăng là lớn nhất của mặt trăng, nó hút nước lên là cao ngập ngùng ngụng gì đó quý vị. Vừa rồi đó, người ta cũng đoán xem đâu có gì đâu, thấy không? Cái đó là những cái sự suy đoán, những cái sự suy luận có thể xảy ra và không xảy ra. Mà tại sao xảy ra? Nó đủ duyên xảy ra. Và tại sao không xảy ra? Tại vì nó không đủ duyên không xảy ra. Vậy đủ duyên là gì? Bây giờ nó đủ duyên xảy ra, mình làm cho nó không xảy ra được không? Được quý vị, gọi là chuyển nghiệp. Tại vì cái duyên do mình tạo chứ không phải là duyên trời cho quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình không có phước, phải không quý vị? Mình không có phước thì tới năm đó nó nổ đùng cái tiêu. Nhưng mà bây giờ á, mình làm cho mình có phước tự nhiên nó không nổ được. Đó quý vị, tại cái phước nó chụp nó bao bọc hết rồi. Những người có phước làm sao mà bị nạn được quý vị, đúng không? Như vậy thì ai cũng có phước hết. Mà có phước bằng cách nào? Bằng cách làm phước, phải không? Mà làm phước là gì? Là làm lợi ích cho người khác, biết thương yêu và làm lợi ích cho người khác. Tức là mình biết cái tâm sống vì cộng đồng. Ở đâu có bão lũ, đâu có nghèo khổ đó, lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua, tự nhiên có phước rồi. Quý vị, mà cái đó là cái truyền thống của dân tộc mình đó quý vị. Ví dụ như bà con ở chợ An Đông thì thấy đâu bão lũ, đâu nghèo khó, người ta gom tiền lại, người ta cho. Bây giờ nấu cháo từ thiện, trung tâm ung bú gì quá trời, biết bao nhiêu chùa quý vị. Rồi quý vị nè, phóng sanh nè, phải chi tháng 2 lần không? Thấy phước chưa? Niệm Phật có phước không? Có, phải không? Phóng sanh có phước không? Có, phải không? Cúng chùa có phước không? Có, phải không? Rồi giúp đỡ đời có phước không? Có, phải không? Ai nghèo giúp có không? Đi ra đường thấy người ta khổ giúp phước, phải không? Vậy thì ai cũng làm tích mình tích phước hết. Người này cộng một phước, người kia cộng một phước, người nọ cộng một phước, thành một cái nghiệp chung gọi là cộng nghiệp quý vị. Mà nghiệp này toàn nghiệp phước không? Không có nghiệp ác rồi có đi tới tai nạn không? Toàn là nghiệp phước không à. Sao đi tai nạn? Nạn đâu đó quý vị? Nạn là chỗ cái nghiệp ác của chúng sanh, chúng sanh mới trả lại nghiệp ác. Lãnh nạn là bao giờ cũng cái ác mới gọi là cái nạn. Còn cái thiện không bao giờ ai gọi là cái nạn hết đó quý vị. Mà cái thiện ta gọi là an vui, là cái phước, phải không? Như vậy thì lỡ mình làm ác rồi, giờ mình bẻ lại, mình chuyển lại. Bây giờ ví dụ như ông thầy bói nè, ví dụ như ông coi mình á, là kiếp này nghèo khổ quý vị. Tại vì mình đã gieo đau thương đau khổ cho người ta rồi, kiếp này mình nghèo khổ. Như vậy thì kiếp này mình cúng dường, mình bố thí quý vị, tự nhiên mình giàu có lên. Thì bây giờ á, ta hỏi tại sao mình giàu gió? Mình cải số quý vị. Hỏi sao cải số? Bây giờ ví dụ như cái nghiệp ác mình gieo á, có 3 thôi. Mà bây giờ mình làm thiện 6 nè, lấy 6 trừ 3 ra còn 6, còn 3 thiện, phải không? Như vậy thay vì ông thầy bói ông nói mình 3 cái ác, nhưng mà bây giờ mình làm 6 cái thiện như vậy rồi còn lại 3 cái thiện, như vậy tự nhiên mình giàu. À thấy không? Ông thầy bói ông coi ông này tối đa sống được 20 tuổi thôi. Bây giờ mình phóng sanh, đó, mình tu hành, mình từ bi lại Phật quý vị, 60 tuổi sống nguyên si không chết. Hỏi tại sao? Là tại vì cái nghiệp thiện mình nó lấn cái nghiệp ác đi, chuyển cái nghiệp, mình tạo cái nhân duyên mới cho người tu hành mình quý vị, cải số luôn. À quý vị thấy không? Nên cái người tu người ta đoán không có được, người tu thầy bói bói không có ra. Nhìn mình nó tính đâu chết sớm, ai ngờ đâu niệm Phật sống hoài không chết. À, kỳ vậy đó. Nhìn mình tính đâu nghèo, ai nhà tướng nghèo mà trong vàng không à. Hỏi sao vậy? Bố thí cúng dường nhiều quá, tự nhiên cái con cháu nó làm ăn được, âm được, nó cho mình, cho mình cất vô tủ vàng vậy thôi. À, phải không quý vị? Nên á, mình cải được cái số, mình nhìn bên ngoài khó lắm quý vị. Nên á, người ta nói là chi nhân chi diện bất chi tâm. À, là cái nói gì lòng người thôi. Còn bây giờ nói là chi nhân chi diện bất chi vàng. Đâu biết vàng tủ bao nhiêu đâu. Nhìn tướng thấy nghèo, có chừng á, vàng dữ lắm á. Quý vị đi đạo tràng nhiều phước nhiều, chừng vàng dữ lắm á nha. Nhưng mà có thì cũng nên đi cúng dường bố thí á, nhiều nhiều lên chút quý vị, nên tạo thành cái phước. Nên cái chỗ này nè, có những người á là sợ năm 2012 tận thế á quý vị. Bây giờ cái nghiệp mà nó tới rồi sợ cũng không khỏi. Nhưng mà cái nghiệp mình nó không tới á thì mãi mãi nó cũng không tới. Nhưng mà cái nghiệp này là do tự mình tạo mà, có thể mình bẻ cong nó được mà quý vị, đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên là nó gán cho mình đâu. Tương lai là bằng cái gì? Bằng quá khứ cộng hiện tại ra tương lai, phải không? Là bằng cái nhân của mình ở quá khứ cộng cái nhân ở hiện tại ra tương lai, đúng không? Như vậy thì cái chuyện này tới chưa? Chưa tới, phải không? Vậy là nó còn nằm trong tương lai, phải không? Vậy hiện tại mình tác động, đúng không quý vị? Ví dụ như cả cái trái đất này mình tạo ra 5 cái nghiệp ác. Bây giờ mình phải bị 5 cái nghiệp ác này, nó đến trong tương lai 2012. Bây giờ mình quay lại mình tạo 10 cái nghiệp thiện, đúng không quý vị? trừ năm cái nghiệp ác kia. Thay vì nó 2012 mình bị một cái ác xảy ra, ai nhè đâu 2012 mình được cái thiện xảy ra quý vị. Tại 10 cái việc thiện trừ 5 cái việc ác còn lại 5 cái thiện, thì làm gì có cái ác xảy ra đây quý vị. Cái nguyên lý này là cái nguyên lý nhân quả của nhà Phật thôi. Vậy thì cái mình có thể sửa được quý vị, mình có thể cải số, mình có thể sửa được, chứ không phải là nó khư khư, nó gắn chặt một chỗ vậy. Nên thầy bói á, chấm tử vi nha, nó nghèo thôi không làm gì hết quý vị. Đừng, nghèo là lý do không cúng dường bố thí. Bây giờ đi cúng dường bố thí đi, hỏi không có tiền lấy cúng dường bố thí. Không có tiền thì làm công quả, không có tiền thì mình làm cái là cầu nói. Ví dụ như á, mình thấy người kia nghèo, mình lại nói với người nọ giàu á, tôi thấy người kia nghèo lắm đó, cô lại coi coi, cô giúp đỡ người ta đi. Chia phước với người kia đâu cần tốn tiền đâu quý vị. Có tâm là được, không cần tốn tiền mà vẫn có phước ngang nhau. Trong kinh nói người khác bố thí cúng dường cho, mà cái tâm mình tùy hỷ với người đó, công đức ngang nhau, đâu tốn bạc nào đâu. Ta cúng dường mình đây cười ngay, công đức ngang nhau. Ta cúng dường chề môi, không có công đức có tội. Ganh tị, phải không? Mà cái người mà quan hỷ cho người khác, người này là ai quý vị? Người này là một cái vị đang bước dần lên cái quả vị thánh nhân quý vị. À, còn cái người ganh tị quý vị ơi, ganh tị cái tự nhiên mình lụng mình xuống hàm. Như vậy thì 2012 đó quý vị, có thể tới có thể không, nhưng mà mình muốn tới nó dễ ợt hả? Thôi bây giờ ra đấu đá nhau đi, tranh giành chém giết đi, rồi á là đừng thương yêu ai hết, để giành giật về mình đó, nguyên một cái nghiệp chung đen xì xì. Nhưng mà bây giờ mình thương yêu người ta, mình sống mình giúp đời, ở xóm dưới có kia không có nhà ở, gom lên người 20-30 cắt cho cái nhà ở quý vị. Ở xóm trên có người kia bị tai nạn không có tiền đi phẫu thuật, gom lại cho tiền để đi phẫu thuật, kệ 10.000-20.000 không tới đâu, bữa đó mua bánh mua trái ăn cũng hết à quý vị. Bây giờ ra mấy cái nhà hàng chay ăn lần triệu mấy không, ăn mâm ba bốn người triệu mấy không quý vị. Thôi giờ về nhà nấu ăn mấy trăm thôi, còn 700-800 cho người ta cũng đâu sao đâu, dành ra để mình làm những cái phước đó. Như vậy thì mình tiết kiệm quý vị, biết tiết kiệm, dùng cái từ cái tiền tiết kiệm đó mình cho người khác. Có một cô này nè, là cổ là người khiếm thị quý vị, là hàng ngày á mà đấm bóp người ta bên cái vật lý trị liệu quý vị, nhưng mà một ngày dành ra 10.000-20.000-30.000, vậy dành một năm trời biết mấy triệu bạc luôn quý vị, để đi cúng dường bố thí. Người ta mà khó có cái điều kiện để người ta làm như mình mà người ta còn làm được như vậy, huống gì mình đủ tay đủ mắt đủ chân vậy chân mà mình không làm, tiếc dữ lắm quý vị. Thay lẽ bây giờ mình xài ngày 20.000 đi, bỏ 5.000 vô ống, 15.000 xài thôi kệ nó. Thay vì uống một ly nước gì đó 5-7 ngàn, uống trà đá còn dư ra mấy ngàn, có cái tâm là được à. Tích từng cái phước một, khi mà mình gặp nghiệp tới vì cái phước này mới quan trọng, còn giờ không thấy quan trọng đâu quý vị, thấy nó bình thường lắm. Nhưng mà khi mà cái nghiệp tới với mình rồi, lúc đó có phước mình quan trọng, tự nhiên nó bao bọc xung quanh mình, nó giữ chặt mình lại không cho nào động, đánh vô như đánh vô cái chuông, nó văng ra văng ngược ra không mà không vô mình được, nhờ có cái phước báo quý vị. Mà phước báo ai làm mới được? Cô hồn làm được không? Không, tại vì cô hồn không có vô chùa được, cô hồn không có tiền, cô hồn không làm gì được hết. Cái nghiệp của họ phải cô hồn rồi, tại vì do họ gieo hồi lúc còn sống. Bây giờ cái nghiệp của mình là chúng sanh, nhưng mà mình là thân người, mình có thể làm phước được, mình vô chùa được, cúng dường được, bố thí được, phóng sanh được, niệm Phật được, tu hành được, mà mình không biết tích, mình tối ngày mình lo hơn ta lời nói quý vị, thì tổn phước mình đi. Thôi nhịn ta lời nói đi, thấy người khác đau khổ mình ngó lơ, thôi giờ cho ta miếng đi, tự nhiên cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình, trở thành cái âm đức, ta gọi là âm đức nè. Mà cái người nào có âm đức rồi quý vị, mặc sức mà ăn luôn, mai mốt con cháu nhờ hưởng cái âm đức này nè, là có là quan quyền, có danh vọng, học hành tử tế đó, đàng hoàng. Người nào không có âm đức, giàu giàu con cháu xài banh thành hết quý vị, cá độ đó, đánh bài đó, rồi xì ke ma túy cũng hết. Như vậy thì quý vị an tâm đi, cộng nghiệp của chúng sanh, nếu chúng sanh làm mà cái nghiệp ác thì sẽ gặp ác, còn nếu giờ chúng sanh cải tà quy chánh, làm lại nghiệp thiện để làm lợi cho lợi ích cho mọi người. Thấy người ta dục gác bọc đồng ngoài đường, nó lượm bỏ vô ở trong túi, đừng cho ô nhiễm môi trường, thì tự nhiên có phước ra, thấy không? Thấy người ta chống cây, đốn cây, phá rừng, bình ngăn cản tuyệt đối liền, để cho cây nó giữ nước, làm cái màu xanh, để cung cấp oxy cho cái hành tinh này, thì tự nhiên mình có phước, mình cầm trồng thêm cây xanh, giữ đất, đúng không quý vị? Rồi mình đừng có xả rác, nó bừa bãi ra ngoài, còn người nào mà có xả ra đó, mình quyết liệt chống đối với những người đó quý vị, làm cái gì mà có hại cho sức khỏe, của cộng đồng, mình làm liền quý vị, đừng có làm những điều có hại, làm có điều có lợi cho cộng đồng, thì lúc đó mình sẽ tạo nên một cái phước. Phước là làm lợi ích cho người khác, dầu như nhỏ như lớn gì cũng làm lợi ích cho người khác hết đó quý vị. Chúng ta qua câu hỏi khác. Cho anh chẳng báo cáo. Thưa thầy, vừa qua trên mạng phát tán thông tin của cơ quan NASA nói về mặt trời nổ 2013 và bảo từ trường, làm cho chúng con hoang mang quá. Xin thầy giải thích rõ hơn. Quý vị có nghe thông tin này không? Không hả? Như vậy thì có người nghe, tức là có người này biết xài mạng. Quý vị, cơ quan trên mạng thông tin là cơ quan NASA nói rằng 2013 là cái chu kỳ của 11 năm một lần. Tất nhiên là cái mặt trời á là phản ứng hóa học đồng vị phóng xạ khí heli, thì trong cái phản ứng đồng vị phóng xạ đó sẽ ra một cái nhiệt lượng rất là lớn. Nhờ cái nhiệt lượng đó mà trong cái hệ mặt trời này các cái hành tinh được ánh sáng mặt trời chiếu tới thì mới có sự sống. Còn nếu mà không có ánh sáng mặt trời là hành tinh mình nó tối đen mà nó lạnh lẽo rồi chết luôn rồi quý vị. Mình không có thể sự sống được nhờ ánh sáng mặt trời. Nhưng mà có ánh sáng mặt trời như vậy thì trong 22 năm một lần là mặt trời sẽ nóng lên cực đại. Tại vì nó phản ứng mà phản ứng nó dồn nhiệt. Tới 22 năm một lần nó xả ra một lần. Quý vị, thì nó xả ra một lần nó mới bung ra. Nếu xả nhẹ thì không sao. Nó xả lớn quá, nhiều nhiệt độ quá sẽ sinh ra có cái tiếng nổ quý vị. Như vậy thì người ta đoán được, đo được là 2013 thì đúng 22 năm chu kỳ của mặt trời nóng lên nhất, và lần này nó xả ra cái nhiệt độ với cái nhiệt độ là 5.500 độ C sẽ xảy ra cái tiếng nổ đùng rất là to. Và ở các nước ở bên châu Âu như nước Anh bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như cái dòng dòng của nước Anh đó, thì qua thông tin mạng thì người ta nói như vậy. Và cũng đúng 2013 quý vị là cơn bão của từ trường từ mặt trời. 11 năm nó quay lại một lần. 11 năm là có bão từ trường, mà bão từ trường xuống mạnh thì làm tê liệt các hệ thống radar. Rồi nổ mặt trời của cái mặt trời nóng lên kiểu này nè, thì làm cho tất cả các cái vệ tinh nhân tạo quý vị, là vệ tinh nó bay quanh cái trái đất mình á. Bây giờ nhờ sao mà mình truyền hình trực tiếp được quý vị thấy không? Là tại vì mình bắn vệ tinh nhân tạo lên trên, nó bay xung quanh theo cái quỹ đạo của trái đất mình. Cái này mình phát sóng lên trên, cái nó phát sóng ngược và xuống dưới này, là mình phủ toàn cầu luôn. Cái vệ tinh nhân tạo nó thám hiểm, nó đo lường tất cả các cái. Và những con tàu không gian ta bay lên trên, ta khám phá ra cái vũ trụ trên, nổ một cái điếc hết, không hoạt động được đó quý vị. Như vậy thì ở dưới này đó mình cúp điện hết. Ngân hàng cũng cúp, rồi điện cũng cúp. Quý vị thấy cúp điện ngày thôi quý vị. Bây giờ mình làm điện là nhờ gì quý vị biết không? Bây giờ mình giặt đồ nè, thì giờ phải giặt cái máy giặt không? Điện phải không? Ủi đồ điện phải không? Nấu cơm điện phải không? Nướng đồ ăn điện phải không? Bây giờ cái gì mà không phải điện không quý vị? Cái gì thấy xung quanh mình cũng điện, thậm chí bắt tivi cũng điện nè, thấy không? Bắt kinh cũng điện nè, vô nhà bắt quạt nè, cũng điện nè, bắt đèn lên để coi kinh sách cũng điện luôn, xung quanh làm gì cũng điện hết. Cúp điện ngày bực bội, bức bối không? Mà này cúp điện nhiều ngày á quý vị. Người ta coi là cúp điện cả năm trời, 3 năm luôn. Như vậy á thì cái vấn đề này, cái vấn đề như thế nào trong 2013 này Phật tử hoang mang quý vị. Cái này là một cái chu kỳ thôi. Nhưng mà 22 năm thì cái mặt trời nóng dần lên một lần để mà phát tán ra trên không gian, thì cái trái đất mình chịu cái sự nóng này đó quý vị. Đây là chu kỳ, nhưng mà cái này nó nói rằng nó xui cái điều là 22 năm một lần của mặt trời nóng dần lên với 11 năm từ trường của mặt trời phóng ra một lần, hai cái cộng chung vô năm mà nó xui cái cộng chung vô tháng mà nhầm khi nó cộng chung vô ngày nữa thì cái đó nó trùng hợp như vậy quý vị, thì nó sẽ có sự cộng hưởng hoài lên. Nên nó Phật tử mình hoang mang nhiều quá cái chỗ này, hỏi là nếu vượt 22 rồi tới 23 thì sao? Mình nói là không sao cả quý vị. Tại sao là không sao cả? Đây là cái sự suy đoán thôi. Cái sự đo đạc mà mặt trời cách mình biết bao nhiêu năm ánh sáng, nó xa dần dặt, ở gần sát bên là đo còn sai nữa quý vị. Quý vị thấy ra đo đất không? Thấy cự lộn hoài không? Thấy tranh đất không? Đất mình nó sát đây nè, đi ra đo ranh đó quý vị, đo còn chịch qua mấy tấc, chịch lại mấy tấc địa chính đo đúng không? Phải dành cái ranh đất hoài không? Mà đây tới mặt trời nó xa ngàn trùng vạn dặm luôn, đo coi vậy chứ độ chính xác biết nhiêu nha, đúng không? Nhằm khi người ta báo cáo đây là do sự là chuẩn là sự suy đoán, sự suy luận và sự tính toán, nhưng mà không tuyệt đối được. Nhưng mà nó xa quá, trong cái thời gian nó tới thì nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái tác nhân để nó thay đổi cái này lắm quý vị. Mà cái tác nhân lớn nhất là cái phước của chúng sanh của mình đó, để làm cái tác nhân thay đổi hết các hoàn cảnh này. Ta suy đoán, ta suy luận ra vậy thôi, nhưng mà nó đã chưa chính xác rồi, phải không? Đất đo đây còn dành giật tùm lum la, nó còn ở dưới thế gian này đo còn méo qua méo lại nữa, không đây cách đây muôn trùng vạn dặm ở đâu đó, sao mà đo chính xác được vậy trăm trăm, phải không? Nên quý vị tự an tâm, nếu mà tất cả mọi người mình tu có duyên có phước làm lành lánh dữ thì tự nhiên tới đó không có gì xảy ra hết quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm ngược lại, chúng ta làm cho trái đất mình ô nhiễm lên, rồi cái hành tinh mình không biết thương yêu ai, rồi mình không biết tu hành gì hết, toàn làm ác không quý vị, chưa tới 13 nữa chắc rồi rồi, thấy không quý vị? Nên mình, cái đó là cái nghiệp của chúng sanh thôi. Ở đây mình không có nói cái gì là ở ngoài cái nghiệp và nhân quả của chúng sanh. Ở đây mình không cần là cơ quan NASA thông báo nữa, mình cũng biết nữa quý vị, hỏi sao biết. Làm ác thì nghiệp ác nó tới thôi, làm thiện thì nghiệp thiện nó tới thôi, không chống thì chày à, phải không? Trước sau con người ta cũng chết à, đúng không quý vị? Chứ đâu phải đợi tới năm này năm kia đâu quý vị. Nên á, mình biết được điều đó rồi quý vị, mình tu đi, chừng nào tới cái gì hay cái đó, nghiệp nó tới thì chốn đằng trời nó cũng không có khỏi nắng nữa. Mà có phước có duyên rồi, dầu cho nó tới nó cũng bẻ lệch qua một bên à. Nên quan trọng nhất là phước, không, mình làm phước, quan trọng nhất là có công đức. Có phước, có công đức, cái gì cũng qua hết quý vị. Chứ còn ở đằng này mình thấp thỏm, mình nghe ngóng coi năm này, năm kia sao sao thôi, không có quan trọng đâu quý vị. Đó chẳng có quan trọng gì hết á. Có phước cái gì nó cũng qua hết. Mà không phước, không đức á, thì dầu nó nhẹ chút xíu đi nữa thì mình cũng gánh rất là nặng nề. Còn có phước rồi, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, không có sợ gì hết quý vị. Nhằm khi nó nổ đùng đùng ở đây mình ngồi niệm Phật tỉnh bơ hả quý vị, ngồi trên kim cang tòa thân kim cang định là không sợ gì hết á. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống làm á, tôi Phật chết về Tây phương ha, khổ trong sáu nẻo ba đường, xuất ra hồn thấy chán trường, ai ơi ái hà ngàn thước nước sâu, muôn ngàn thảm sổ địa cầu phong ba, muốn qua khỏi chốn luân hồi mau mau cấp cấp niệm Nam Mô A Di Đà. Đức Phật dạy niệm Nam Mô A Di Đà chứ Đức Phật đang dạy luân hồi sanh tử, chứ Đức Phật đâu có dạy 2000 mấy là không có quan trọng, mấy cái đó không có quan trọng. Nhưng mà chúng ta không có tu á, thì nó quan trọng đấy quý vị. Nhằm khi chết trước bữa đó nữa, con chọc nổi sân cái 2-3 bữa sau chết làm sao, chưa tới 12-13 nó chết rồi, nổi sân lên chết rồi, đúng chưa quý vị? Mà chết rồi kể như là đời mình tận, giống như mình tận thế còn gì nữa, đúng không? Nên cái đó không có quan trọng gì hết. Nên đừng có nghe những cái lời đó rồi giờ bỏ, không làm, không vậy chân, mấy đứa nhỏ không đi học làm chân. Như vậy thì mình đã gây ra một cái nhân xấu quý vị, tự nhiên bỏ hết à. Vì mình tu là vì chết sống mới tu hả? Chứ đâu phải tu vì giác ngộ giải thoát đâu, đâu chánh nhân của nhà Phật đâu. Rồi ví dụ như tu có phước chút xíu rồi qua cái đó không gặp nạn cái bỏ tu hả? Đúng không? Vì cái đó mình mới tu, còn qua cái đó cái mình bỏ tu à. Nên có nhiều người tu đó gọi tu thời cuộc đó quý vị. Nghe nói sợ tu, ăn chay ba bữa cái huốc ngày. Ví dụ nói 2013 có nổ mặt trời, qua tới 14 không thấy nổ, nghỉ ăn chay, bỏ tu hành, không tới chùa, đi chơi cá độ tiếp. Như vậy đâu phải chánh nhân của Đức Phật dạy. Mấy cái đó đâu có nhầm gì đâu quý vị. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Chứ đâu cần 12-13 gì kể đi, đừng có để ý làm gì. Có phước cái gì nó cũng qua chứ, mấy cái đó không có quan trọng. Mai nổ cái đùng bữa nay cũng chẳng có quan trọng gì hết. Bữa nay vẫn thương yêu à, vẫn giúp đời bình thường. Ngày mai mốt có chuyện là chuyện của ngày mai, ai mà biết được ngày mai quý vị, ai mà biết được ngày mai. Chỉ có những người á quý vị có được lục thông thôi, những người có cái túc mạng thông thôi, những người như các vị thánh nhân vị Phật rồi thì đó mới chính xác. Còn vị thế gian mình cũng mò mò mẫm mẫm thôi, có thể chúng có thể sai, hên chúng mà sai nó đi cũng ngàn dặm phương trời thôi, phải không? Dầu cho người ta đón, người ta suy luận, người ta tính toán gì nữa, nhưng trái đất nó quay mà nó muốn quay chậm chậm, nó muốn quay nhanh nhanh. Vừa rồi quý vị, động đất của bên Nhật nó làm lệch cái trái đất qua bên, thấy không quý vị? Nhằm khi ở trên này ví dụ như tới đó nổ mặt trời cái nó trúng trái đất, mà giờ trái đất nó xịt qua chút xíu rồi hút rồi, thấy không? Quý vị thấy không? Nó chỉ xê dịch chút xíu thôi là nó hút rồi. Như vậy thì ai mà biết được, thay vì nó đúng cái nó lỡ nó nó chỉnh cái nó chuyển chỗ khác rồi, thấy không? Như vậy thì không có cái gì gọi là chính xác tuyệt đối đầy hết quý vị, chỉ có tâm giác ngộ giải thoát. Người nào có tu hành thôi, có tu sống thì an lạc, mà chết gì cõi an ổn cõi lành, cái đó mới cái chắc chắn với quý vị. Người khôn sống an lạc bình an, chết có chỗ đi, Tây phương cực lạc niết bàn, nơi an tịnh đi, người này mới người khôn. Đâu phải người khôn là người tránh né năm này tránh né năm kia, tránh né năm nọ, sợ năm này sợ năm kia, sợ năm nọ, đâu có quan trọng. Quan trọng có phước nè, có công đức nè, bỏ túi sẵn đi, cái gì tới không sợ hết quý vị, chẳng sợ gì hết đó. Sống chết đó là do nghiệp chướng của mình thôi quý vị, nhưng mà cái quan trọng không phải là cái thân này. Thân này có giữ được không? Giữ đi, giữ tới chừng nào mai mốt cũng ra lò thiêu cháy phần phần, cứ giữ đi, đâu có giữ mãi đâu. Mà thân mình không giữ được thì tại sao có thân này? Mình không biết sử dụng cái thân này để làm lợi ích cho cuộc đời, làm an vui cho những người bên cạnh, cứ giận người ta hoài, đúng không? Nói người ta chọt vô cho lời, cho tim người ta rỉ máu hoài. Cái gì? Sống trên đời này đâu có bao lâu đâu, làm an vui cho người khác, làm cho người khác á, là sống mà có cái nhựa sống của cuộc đời, làm cho cuộc đời này thăng hoa để nở qua những cành hoa giáo lý, những cái hạnh từ bi ban rải hết cuộc đời này. Sao mình không làm vậy mà mình làm ngược lại cho mọi người đau khổ rồi chết đi, cái người ta chửi, phải không? Có nhiều người khi mà chết đi á, cái người ta tiếc, người ta liếng, người ta đem lên bàn thờ người ta thờ. Có người chết đi người ta cười ha hả, người ta là khỏe quá, khỏe quá. À, ví dụ vừa rồi chùm khủng bố gì đó mất đấy, có cái những cái người đó cười á, mừng quá hết lo khủng bố, ví dụ vậy không quý vị? Nên mình thấy á, là mình làm cho những người khác an vui thì mình cảm giác được an vui, dầu một ngày một giây cũng được, năm sao hết á. Còn cuộc đời á quý vị, tùy vào nghiệp quả của chúng sanh thôi. Nếu nghiệp quả chúng sanh tới rồi thì tránh cũng không khỏi, mà nó chưa tới dầu mình ao ước nó cũng không tới được hả quý vị? Giống như một cái trái cây, bây giờ cái trái nó mới ra, cái trái cây xanh, tới giờ từ từ trái cây nó già, rồi từ từ trái cây nó chín, nó chuyển thành màu đỏ. Như vậy lúc mà nó chuyển thành màu đỏ rồi mình muốn nó xanh được không? Đâu được. Mà lúc nó đang xanh là mình kêu nó đỏ, đâu có được. Vậy từ từ theo nhân theo quả, nghiệp báo nó tới từ từ nó sẽ tới. Vậy mình có thể chỉnh sửa nó quý vị bằng con đường nhân quả, phải không? Mình chỉnh sửa nó, muốn tốt thì mình làm cái quả tốt, mình nắng nó lại. Muốn xấu thì thôi gieo nghiệp xấu nhiều đi cho nó trượt xuống luôn. Quý vị, câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, qua đợt sóng thần ở Nhật, có người nói động đất sóng thần tới rồi, không lo tu mà làm ăn gì nữa. Xin Thầy cho biết Việt Nam mình có sóng thần không? Làm cách nào để khắc phục? Ông này lo xa, xa lắc xa lơ luôn á nha. Bây giờ á, thấy ở bên Nhật sóng thần động đất quá trời luôn. Việt Nam mình gần biển nha, đường bờ biển Việt Nam mình nó dài lắm đó. Sóng thần vô, cái lùa vô bờ biển này, cái là thấy cũng khó lắm mà nha. Nên người ta nghi ngờ, không biết Việt Nam mình có tới không nữa. Bây giờ lo quá, thôi sóng thần tới thì làm ăn gì nữa. Thôi nằm đi nhậu cho nó sướng, phải không? Đi nhậu sóng thần không tới mà hết tiền chết đói trước rồi. Như vậy thì có một cái thông tin ở trên mạng của cái cơ quan thông tấn xã Việt Nam. Nói tối ngày 24 tháng 3, một trận động đất mạnh 5 độ Richter, độ 5 chứ, đã rung chuyển nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội. Hà Nội mình vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi, 11 tháng 3 là sẽ ra Nhật phải không? Còn Hà Nội mình là ngày 24 tháng 3 có đó quý vị. Chấn động ngay lập tức gây hoảng loạn với người dân ở các khu chung cư ở Hà Nội. Người ta nói rằng vỏ trái đất đang có những biến đổi địa chất khó lường. Việt Nam dù nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra động đất thấp so với trận động đất 7 độ Richter mà tâm chấn ở Myanmar, một quốc gia chưa từng có động đất, thì Việt Nam cũng không thể thản nhiên nghĩ rằng động đất không thể xảy ra. Như vậy Việt Nam mình cũng có động đất chứ không phải không. Động đất ở Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn, song cường độ không bằng so với một số trận từng xảy ra trong lịch sử. Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên thông tấn xã Việt Nam, tiến sĩ Lê Huy Minh cho hay Việt Nam từng ghi nhận hai trận động đất rất lớn là động đất ở Điện Biên năm 1935 với cường độ là 6,75 độ Richter xảy ra trên gần sông Mã. Trận lớn thứ hai là trận động đất ở Tuần Giáo năm 1983 với cường độ là 6,8 độ Richter xảy ra trên dãy của Sơn La. Ngoài ra, vùng ngoài khơi của Nam Trung Bộ năm 1923 cũng có một trận động đất 6,1 độ Richter thuộc ở vùng biển Vũng Tàu và Phan Thiết. Trận động đất này đi cùng hiện tượng phun trào của núi lửa Hòn Chôi. Việt Nam cũng có núi lửa Hòn Chôi nha. Trên đới gãy kinh tuyến 109 và 110, ông Minh cho biết từ 2005 trở lại đây có vẻ ngày càng xuất hiện nhiều trận động đất hơn, có năm nhiều hơn đến 10 trận. Tuy nhiên cường độ các trận động đất gần như nhau, không có sự tăng giảm mạnh. Vào năm 2010 có rất nhiều trận động đất xảy ra Việt Nam, trong đó trận động đất đạt 5 độ Richter, còn những trận đất nhỏ hơn thì xảy ra hàng loạt ra trên dãy Mường Lây, Bắc Yên, Cao Bằng, Tiên Yên, sông Mã, sông Cả. Tuy nhiên những trận động đất này không gây thiệt hại lớn. Ông Minh cũng cho hay, với tốc độ đô thị hóa của Việt Nam như hiện nay thì một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra Sơn La năm 83, Hà Nội và các đô thị phía Bắc sẽ rung động rất đáng sợ, có khả năng làm đổ nhà cửa. Việt Nam có khoảng 30 nơi xảy ra động đất và chưa xảy ra sóng thần ở tại Việt Nam. Động đất, nếu mà có động đất 6,3 độ Richter ở Philippines thì sóng thần cao 6 mét ở Quảng Ngãi và 2,1 mét ở Nha Trang. Nếu thôi chứ chưa có quý vị. Nên mình thấy là ở Việt Nam mình có là hơn 30 điểm xảy ra động đất, nhưng mà thường là dưới 7 độ Richter. Vừa rồi động đất ở Nhật tới mấy độ? Gần 9 độ phải không? 8,9 độ Richter, ghê lắm không quý vị. Lớn kinh khủng, nó gây ra, nó sụp các cái giao điểm giữa các cái dãy đất ở trên bề mặt cái vỏ của đất mình, nó sụp xuống làm gây ra chấn động, bị gây ra những cái lượng sóng thần ghê gớm không? Ở đến sóng thần trôi lăn tất cả các nhà cửa vật gì đó, nỗi rác của sóng thần trôi qua các bờ biển của phía bên Mỹ, nửa bán cầu bên bển mà mấy chục cây số vuông luôn quý vị, coi rác nó trôi ra mình thấy ghê luôn, ở trên mạng mà người ta chụp được đó. Nên quý vị thấy rằng á, có người nói là động đất sóng thần tới rồi, thôi đừng làm ăn gì hết, nhưng mà an tâm đi, rung rung có chút xíu mà nó qua rồi. Hỏi sao mà Việt Nam mình á, là sóng thần động đất xảy ra ít vậy đó quý vị Phật tử. Quý vị biết sao không? Sóng thần động đất xảy ra Việt Nam mình ít. Việt Nam mình tu nhiều, làm phước nhiều, nên nó có cái vỏ bọc, quý vị, vỏ bọc bên ngoài phước nhiều. Mình làm nhiều hơn nữa đi, mình sống vì cộng đồng hơn nữa đi, mình phát tâm tu hành, ăn hiền ở lành hơn nữa đi. Tự nhiên nó rung rung chơi cho vui thôi. Nhắc tu á, mỗi lần nó rung cái giống hệt như tiếng chuông nhắc á, tu đi niệm Phật nha, làm phước nha. Nếu không làm rung mạnh một chút à, còn làm thôi rung nhẹ. Thấy không? Cái đó là cái nghiệp quả chúng sanh nó phản hồi thôi, chứ không phải là động đất hay sóng thần nó có cái tiếng nói là của ông thần nào cả quý vị. Mà cái này là do nghiệp chúng sanh nó phản hồi ngược và lại thôi. Ăn hiền ở lành nhiều quá, đạo tràng vô lượng thọ, đạo tràng đại bi, đạo tràng tu ngày, đạo tràng tu 7 ngày, đạo tràng hoằng pháp gì quá chừng chừng luôn, phước bay lên cao ngút ngút trên luôn quý vị. Đụng tới mình ve ra liền, động đất động chơi cho vui, rung rinh lắc lắc cho biết mùi thôi chứ không có chứ. Ngồi niệm Phật an tâm đi, ai đừng có bỏ hết trơn á, động đất sóng thần quá trời luôn, thôi giờ á bỏ luôn á, không á tu gì nữa ơi, hoặc là không có làm gì nữa, người này thôi là cái này là chịu thua rồi. Quý vị, cái này có nhầm gì đâu. Ở bên Nhật động đất sóng thần hàng ngày, mình giờ nói động đất sóng thần là chuyện của động đất sóng thần, còn chuyện của mình làm là chuyện của mình làm, chứ có ảnh hưởng gì chuyện của mình đâu quý vị. Mình cũng ăn cơm mà, phải chi mà ngày nay mình nghỉ ăn cơm thì nghỉ làm, đúng không? Ngày nay mình nghỉ mặc thì nghỉ làm, ngày nay mình nghỉ ở thì nghỉ làm. Hỏi ăn cơm còn ăn không? Còn. Đi làm giùm cái. Còn mặc không? Còn. Đi làm giùm cái. Còn ở không? Còn. Đi làm giùm cái. Đúng không? Còn ăn, còn mặc, còn ở, ai nuôi mình chứ? Đúng không? Ví dụ như mình xè tay ra mình xin người ta, vậy thì người ta cũng phải làm mới có cho mình xin chứ, như không ở đâu của từ đâu trên trời rơi xuống à. Đâu có của từ trên trời rơi xuống, mà do nỗ lực, do bàn tay lao động của những người ở trong thế gian làm ra. Có những người có phước nên người ta làm ít, người ta hưởng nhiều. Có người không có phước làm nhiều mà không có dư, phải không quý vị? Có những người người ta chỉ nằm dưới gốc sung thôi, hái sung. Có những người lên bẻ sung cả buổi không thấy trái nào, đúng không? Nên cũng người hoào quấu trong xã hội cả đời mà không có dư gì hết á quý vị. Nên có cái ông đó ở gần dưới quê thầy đó, ổng nói chung là cũng không có học cao, nhưng mà nói chuyện ra là toàn nho không à, nho chùm mà xanh lè chua lét à. Cái ổng để ở ngoài cửa ổng á là đại phú do thiên, tiểu phú do thiên. Ông chết rồi mà hai câu nho đó vẫn còn nguyên quý vị. Hỏi sao đại phú do thiên, tiểu phú do thiên? Thì ngày xưa quý vị, người ta có câu nho đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Có nghĩa là mình giàu có là do số trời, nhưng mà mình khá giả thôi là do mình cần kiệm, mình dành dụm tiết kiệm mà ra. Nên á quý vị, ổng dành dụm tiết kiệm mà ra. Cái bây giờ ổng dành dụm cả đời quý vị mà chết không mua nổi cái hàng đó, mà phải xin hàng từ thiện của người ta đó. Như vậy á thì ổng là đại phú, mà ổng do thiên, tiểu phú thì phải do cần. Nhưng mà ổng cần cù như vậy mà cuối cùng chết không có cái hàng. Nên ông kêu cháu ông á, để ngoài trước cửa lại hai câu lại: đại phú do thiên, tiểu phú do thiên luôn. Còn nhiều, tại sao? Là tiền ít, tại vì có phước ít. Hỏi tại sao có phước nhiều? Giúp đỡ ta nhiều có phước nhiều, giúp đỡ ta ít thì có phước ít. Không giúp đỡ ai không có phước. Vậy thôi, gì đâu mà thiên vậy đây. Rồi vỗ tay luôn. Ông trời mà ông nghe được hai câu đó, ông phản đối dữ lắm à. Là đại phú do thiên, tiểu phú do thiên. Là không có đâu, tôi không có làm được việc đó đâu mấy huynh ơi. Tôi đâu có cho ai nghèo hay cho ai giàu được đâu. Tự nhiên dưới thế gian gán cho tôi dùm chứ. Tôi giờ tôi cũng tu rồi, tôi ngồi thiền, tôi nhập định rồi. Chứ đâu có cái vụ mà muốn cho ai giàu giàu, muốn cho ai nghèo nghèo đâu. Đức Thế Tôn đã đi xuống dưới thế gian này thị hiện, và Ngài đã dạy rồi, ráng làm phước cúng dường bố thí san sẻ cho người ta đi vào. Còn mình bo bo giữ của không á, rồi chùm sò không nghèo phải rồi. Chứ đâu có dính dáng tới ông trời đâu mà nói trời hoài. Nhằm khi trời ơi trời sao tôi nghèo quá, trời ơi trời sao tôi khổ quá. Hỏi trời ơi trời sao tôi nghèo quá, cái ông trời ông là thôi nghỉ ngồi thiền 2 phút trả lời câu hỏi này mới được. Tại vì không biết cúng dường bố thí nghèo. Hỏi trời ơi trời sao tôi khổ quá, tại vì làm khổ người ta nhiều quá, giờ mình phải khổ chứ làm sao. Rồi ngồi thiền tiếp. Câu hỏi cuối cùng. Có một số người hoang mang về nhiễm phóng xạ, mua muối iốt về dự trữ, không dám uống nước mưa, không dám ăn muối biển, không dùng hàng hóa có xuất xứ từ Nhật. Vậy nhiễm phóng xạ là gì? Nhà máy điện nguyên tử tại sao lại bể? Cách nào chống nhiễm phóng xạ? Người này cũng lo xa nữa nè. Quý vị Phật tử, hỏi bây giờ nhiễm phóng xạ là gì? Rồi bây giờ làm sao để mà mình có thể vượt qua là cái nhiễm phóng xạ này? Như vậy thì quý vị Phật tử biết phóng xạ là gì? Như vậy thì mình ở đây là vừa rồi ở bên Nhật có bể mấy cái lò phản ứng về gọi là nhà máy điện nguyên tử đó quý vị. Mình mới có mấy cái sản xuất ra điện. Cái thứ nhất là nhiệt điện, phải không? Là mình chạy máy lên quay tua bin cái sản xuất ra điện. Nhiệt điện đáp ứng không đủ, tại nhu cầu mình nhiều quá, cái gì cũng điện, điện, điện, điện, điện, điện trơn á. Cúp điện cái là mất cái dấu nặng liền. Thấy không quý vị? Cúp điện cái đổ mồ hôi, phải không? Mà đổ mồ hôi tự nhiên y ê, nờ yên, đợn, điên, nặng, điện bỏ dấu nặng. Cúp điện nóng quá thành điên. Thấy không? Nên cái nhu cầu điện nó rất là lớn. Nên mình đáp ứng nhiệt điện không đủ, cái mình mới đắp cái sông, đắp suối, đắp này, đắp kia. Mình tạo ra cái ai biết đó là gì điện? Cái gì? Thủy điện. Thủy điện là đắp sông, đắp suối này nọ để cho quay tua bin làm ra thủy điện. Mà cuối cùng cái gì mình cũng điện hết, thủy điện vẫn đáp ứng không được. Ta mới nghiên cứu cái nào mà sản xuất ra điện nhiều nhất quý vị. Mình cho phản ứng hạt nhân nguyên tử vô. Mà phản ứng hạt nhân nguyên tử di truyền của đồng vị phóng xạ uranium 235 á quý vị, thì nó sẽ xây ra một cái chất nóng kinh khủng luôn. Và chất nóng đó để làm gì? Để đun cái nước ở trên bề mặt. Nước nó bay hơi lên, bay hơi lên, quay tua bin. Ngày xưa ta dùng cái máy hơi nước đó quý vị, là ta đốt than, đốt than đun cái lò nước, nước bay hơi lên làm quay tua bin để người ta chạy tàu hỏa rồi đó. Bây giờ mình đốt cái phản ứng nguyên tử, đốt lên trên cho nó nóng, nóng cái đốt là cái hơi nước ở trên lên, dứt lên nó quay cái tua bin sản xuất ra điện quý vị. Như vậy thì là nó nóng, mà không phải nó nóng hoài, nó nóng phải mình phải giữ cái nhiệt độ nóng đó bằng cách sao? Bằng cách mình có một cái dàn làm lạnh. Bằng cách làm lạnh để giảm cái nhiệt độ nóng nó xuống, chứ không phải nóng lên 5.500 độ, 6.000 độ, 7.000 độ thì cái áp suất nó lên cao đâu có chịu nổi. Bắt đầu mình giảm cái áp suất nó xuống bằng cách đó là mình làm cái lò làm lạnh quý vị. Mà cái lò làm lạnh nó làm bằng điện, máy lạnh làm bằng điện nè, cái sóng thần nó đập vô, sóng thần nước đó, nó vô trong điện thì sao quý vị? Thử lọt cái điện thoại di động xuống cái rồi bắt lên cái chảy nước loãng toảng, alo khẹt khẹt nín thình. Có nghĩa là điện nó kỵ với nước, đúng không? Cái máy lạnh mà làm lạnh cái lò đó đó, nó hư nguyên cái dàn làm lạnh hết, có nghĩa là không điều chỉnh được nhiệt độ. Nhiệt độ càng ngày càng cao lên quý vị, áp suất nó càng mạnh. Giống hệt như mình nấu trên cái lò đậy cái nắp son xuống, lửa phà phà lên nó phải bung cái nắp lên không? Áp suất càng mạnh bể ra. Như vậy thì ở trong á, cái chất phóng xạ đi ra đi vô nước biển, nhiễm vào nước biển, nó bay lên không khí, nhiễm vào trong trong không khí quý vị. Và vừa rồi cái cơ quan để chịu trách nhiệm về phóng xạ này tại Việt Nam, ta đo dưới nước biển vẫn bị nhiễm phóng xạ, mà đo lên không khí vẫn bị nhiễm phóng xạ. Nhưng mà quý vị an tâm, cái phóng xạ đến Việt Nam nhỏ hơn cái ngưỡng cho phép, có nghĩa là cái ngưỡng nhiễm phóng xạ ví dụ như á là 6-3-100 đi, thì Việt Nam mình nhỏ hơn 100, có nghĩa là mình hít vào nước uống và mình hít vào vẫn chưa có gây nhiễm phóng xạ, tại nó nhỏ hơn cái ngưỡng cho phép. À, quý vị, vừa rồi á, lần tôi coi trên mạng một cái tờ báo nó đã nói điều đó, Việt Nam mình có nhiễm nhưng mà nó nhỏ hơn cái ngưỡng mà nó gây bệnh, gây cho phép quý vị, có nghĩa là không sao, Việt Nam mình an tâm không sao. Như vậy á, thì cái người mà bị nhiễm phóng xạ thì bị sao quý vị? Cái người bị nhiễm phóng xạ là người ta bị nhiều bệnh, ví dụ như bệnh ung thư, rồi xảy ra là bệnh sau này truyền cho con cháu bị bệnh dị tật, rồi nhầm khi là bị ung thư cái cổ mình chỗ tuyến giáp nè, cái tuyến giáp mình thiếu iốt, nhưng mà đồng vị phóng xạ nó phóng ra làm cái dạng iốt quý vị, mà mình hít cái iốt vô, cái đó hít vô trong cổ mình nó giữ ở đây làm ung thư. Nên khi trước khi đó mình cho cần cổ mình có iốt trước, mình thiếu iốt đó mình ăn muối iốt vô, thiếu iốt người ta phát cái viên iốt vô uống trước đủ rồi cái tới đó hít vô nó không nhận nữa vậy thì nó không bị sao cái gì. Nên có nhiều người bây giờ đem muối iốt về ăn rồi đem viên thuốc iốt về uống, uống quá nhiều sanh ra bệnh, phải cơ quan y tế nói uống mấy viên thôi, còn mua nhiêu về cả ký, uống sáng viên, chiều viên, tối viên, khuya thức dậy giật mình uống thêm viên nữa, chưa nhiễm phóng xạ mà chết rồi. Tại vì mình không hiểu, phải không? Uống sao cơ quan y tế kêu uống nó vừa đủ này nọ thôi á quý vị. Bây giờ không dám ăn muối từ cái nước biển, sợ nước biển nhiễm phóng xạ, không dám ăn muối luôn quý vị. Cũng không có được, nó nhiễm chưa có tới mình, ăn cũng không sao, rất là bình thường thôi. À, quý vị, như vậy thì làm cách nào để chống nhiễm phóng xạ quý vị? Phóng xạ chưa tới mình thôi khỏi làm cách nào mất công. Chừng nào cơ quan y tế người ta thông báo trên toàn quốc thì lúc đó mình phải làm cách nào. Còn bây giờ cách tốt nhất là mình ăn muối iốt cho nó đều. Có nhiều người đồn là tỏi chống nhiễm phóng xạ, nên có nhiều người đeo tỏi xung quanh mình nữa. Không có, gì cũng không có đâu quý vị. Có nhiều người nói muối nó hút phóng xạ nên đeo muối vô xung quanh mình nữa, cũng không có quý vị. Nên chừng nào người ta thông báo cấp cho Việt Nam mình là có nhiễm phóng xạ trên không khí, trong nước mưa, trong nước biển, bây giờ mình phải cách phòng tránh để thông báo trên các thông tin đại chúng. Còn bây giờ mình chưa đến, mình đừng có uống cái gì trước hay cái gì trước hết quý vị. Nếu muốn uống thì phải hỏi cơ quan y tế, nút viên iốt đó là 131 thì phải hỏi á là y tế, còn mình uống bao nhiêu viên thì nó đủ như thế nào đó. Đừng có mua cả ký về mà uống mà lượt đi, giống hệt như tự sát á, phải không? Nên nó không cần, nên nhiễm phóng xạ mình cũng đừng sợ nó bay nước nào bay. Nhưng tại sao nước Việt Nam mình chưa có nhiễm đến mức độ bệnh quý vị? Tại có phước, có đạo tràng, có tu, có cúng dường, có bố thí, bây giờ đâu có bị sao đâu quý vị, thấy không? Bay nước nào không, nước Việt Nam mình vừa bay tới dội ngược qua không à. Đạo tràng, do đạo tràng ở đây là đạo tràng vô lượng thọ, tụng kinh vô lượng thọ hoài sao chết được, vô lượng thọ sao chết, đúng không? Mà vô lượng thọ hoài không chết thì nó không bay qua đây, bay tới đây, bay qua anh kia mất tiêu. Tại vì phước nhiều quá, làm nữa đi, tự nhiên nó dạt đâu mất hết, không tới mình đâu, khỏi lo nhiễm nhiếc vậy chứ. Lo niệm Phật, lo tu hành á là chắc ăn nhất cả quý vị. Nên thôi, tất cả các cái đều không quan trọng. Đạo Phật, Đức Phật dạy rồi, sống chết là chuyện bình thường của sanh lão bệnh tử. Có nhiều người đâu có bệnh đâu cũng chết chị, phải không? Có nhiều người á là đâu có lão đâu cũng chết, chết trẻ mà, phải không? Nên cái đó là điều do nhân duyên số phần của nhiều người đã gieo từ kiếp trước. Mình muốn cải sửa số thì muốn sống dai, phóng sanh, từ bi, tu hành, phải không? Muốn đẹp đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, nhân quả hết thì cứ làm như theo lời Đức Phật dạy thì an tâm thôi, không có sợ sóng thần, cũng không sợ bão táp mưa sa, không sợ bể lò phản ứng hạt nhân nguyên tử, kệ nó. Đây mình tu hành, chuyện đó là chuyện của cơ quan thẩm quyền lo. Mình ở đây á là ngồi đạo tràng mà đi lo bể lò phản ứng hạt nhân bên Nhật, đúng không? Ăn chuyện là dưới đất mà nhà là đòi là bàn chuyện trên trời không à, phải không? Như vậy thì có gì có cơ quan chức năng người ta lo, đừng có sợ ba cái vụ đó gì chứ, nó kể nó sao tới sao. Mình đây có tu hay không, có niệm Phật hay không, có cúng dường bố thí hay không, cái này mới là cái quan trọng. Còn chuyện đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình, phải không quý vị? Nên thôi bây giờ cứ an tâm mà tu hành bình thường, chúc cho đạo tràng của chúng ta một tháng có hai lần tu hành rất là tốt, càng ngày người nào cũng hào quang sáng chói như là vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Bữa nay hào quang sáng sáng, ngày mai hào quang sáng sáng, đừng có về nhà giận con giận cháu mà nó có đuôi mặt mày nha. Phải phan dung độ lượng tha thứ hết, tự nhiên sống dài, sống hoài, sống không chết.